Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 223, đi mà quay lại người. Hỏa đội trưởng tin tưởng Phương Nguyệt bộ này lý do thoái thác. Rốt cuộc, Phương Nguyệt là lần đầu tiên tham gia hắc nhà đấu giá hội. Từ kinh lịch đi lên nói, cũng không có loại kia kiểm định đồ tốt nhãn lực kính. Nhưng trên thực tế, Phương Nguyệt cũng không phải là bắn tên không đích, cái gọi là cược một đợt thuyết pháp, chỉ là lừa gạt hỏa đội trưởng. Trên thực tế, tại Phương Nguyệt ra giá, 20 giờ màu đen cho tàn trước đó. Phương Nguyệt giải tích đồng, đã hoàn thành đối ngự thủy giày phân tích, tên, trọng thủy giày, phẩm cấp, phàm cấp hạ phẩm, hiệu quả, đặc thù chất liệu chế tác giày, có hấp thụ nước năng lực, nói rõ. Bình thường rất nhẹ nhàng giày, thông qua đại lượng hấp thu giày tiếp xúc nước, gia tăng giày trọng lượng, như là trên chân rót chỉ, để chân phụ trọng tu luyện, đối tu luyện thối công cùng khinh công có chút trợ giúp. Đồng thời còn nhưng căn cứ giày đặc tính, nhanh chóng chìm vào đáy hồ các loại đặc thù hoàn cảnh, phối hợp trọng thủy giày. Ở đây hoàn cảnh bên trong tu luyện, có thể có chút tăng lên thủy hệ tương quan công pháp tu luyện hiệu suất. Ghi chú, da dày, sơ lược nặng, đơn giản tới nói, đây chính là một đôi cực kỳ có thể hút nước dày. Thông qua hút nước, để dày biến nặng, tiến hành chân gia tăng trọng lượng, phụ trợ khinh công loại hình chân công pháp tu luyện. Về phần phía sau thủy hệ tương quan công pháp, chỉ là thủy hệ võ kỹ cùng thủy hệ phương diện tâm pháp. Phương Nguyệt thủy thiên đao pháp, đúng lúc là phù hợp yêu cầu. Bất quá nhìn miêu tả, còn cần chìm vào đáy hồ. Tại đáy hồ luyện đao, chính là đến ấm ức các loại thủ đoạn. Tóm lại, không tiện lắm, chủ yếu vẫn là coi trọng giày đối chân tu luyện tác dụng. Không nói mình bình thường liền có thể lấy ra dùng, liền là đưa cho am hiểu nhanh nhẹn phương hướng hoa vô diệp. Xem như vô mộc quà tạ lễ, đó cũng là có thể, dù sao nhặt nhạnh chỗ tốt tới. Dù là cuối cùng thực sự không có gì dùng, trở tay bán đi, khẳng định cũng không chỉ là 20 giờ màu đen cho tàn giá trị. Không sai, Phương Nguyệt đối cái đồ chơi này ranh giới cuối cùng, cũng chính là 20 giờ màu đen cho tàn. Làm sao la mập mạp nhảy ra muốn tiệt hồ, Phương Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trở tay liền là một cái siêu cấp gấp bội, tiễn hắn bị loại, cái này trọng thủy dày. Dù không phải những cái kia thật giả lẫn lộn rác rưởi, nhưng cũng chỉ là hàng thông thường, giá trị tuyệt đối không lên 10 khỏa hắc thạch giá cao. Không biết kia tự cho là đúng là mập mạp sau khi biết chân tướng, trên mặt sẽ nở rộ kiểu gì thú vị biểu lộ. Bất quá, đây cũng không phải là Phương Nguyệt cần quan tâm. Lúc này, cái tiếp theo vật phẩm đấu giá đã đẩy ra, nhưng hiện trường lại không có người nào chú ý. Những người kia tại la mập mạp sau khi đi, tựa hồ tất cả đều tại lén lén lút lút hướng phía bên mình nhìn. Liền ngay cả người chủ trì đều nháy mắt, thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua chính mình. Đây là, làm gì? Thẳng đến Phương Nguyệt bày ra một bộ người vật vô hại bộ dáng. Cùng những người khác đối mặt, bọn hắn mới nhao nhao lúng túng thu tầm mắt lại. Chỉ cần mình không xấu hổ, như vậy lúng túng liền là người khác. Chờ Phương Nguyệt thu tầm mắt lại ánh mắt, đã có rất ít người sẽ trắng trợn hướng hắn nhìn bên này. Người chủ trì lúc này bắt đầu giới thiệu vật phẩm đấu giá. Vẫn như cũ là thường thường không có gì lạ, nhân cấp thượng phẩm. Chỉ là tại giới thiệu xong vật phẩm đấu giá cũng tuyên bố về sau. Hiện trường lại quỷ dị lặng ngắt như tờ. Bọn hắn giống như đang chờ cái gì. Chậm chạp không có người ra giá. Chỉ là lại có người thỉnh thoảng bắt đầu tấp nập quay đầu nhìn Phương Nguyệt bên này. Phương Nguyệt, làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm, không phải cảm thấy ta có vấn đề, mà là ta cảm thấy các ngươi có vấn đề. Thế nào? Hỏa đội trưởng kỳ quái hỏi. Bọn hắn giống như đều đang nhìn ta. À, hẳn là đang chờ ngươi ra giá đi. Hỏa đội trưởng thế nhưng là đem Phương Nguyệt trước đó thao tác thu hết vào mắt. Nhiều ít đoán được những người khác ý nghĩ. Chờ ra giá. Tình cảm thật lấy ta làm kiểm hàng máy móc rồi. Phương Nguyệt giơ tay. Bỏ quyền. người chủ trì, đám người, bỏ quyền, không quay giá, đám người có chút mộng, có ít người thì đầu óc chuyển rất nhanh. Cái này là không phải nói rõ trên sân khấu cầm đồ vật là đồ dòm. Đám người có chút chần chờ, đợi một hồi lâu, mới có người bắt đầu thăm dò tính ra giá. Nhưng người hưởng ứng lác đác không có mấy, nhưng làm người chủ trì cho gấp. Nhưng làm sao, người khác không ra giá, người chủ trì cũng không thể án lấy tay của người khác cho ra giá. Cuối cùng cái này vật phẩm đấu giá lấy thấp hơn mong muốn giá cả. Quay bán ra, mà đập đến cái này đồ bán người. Còn có chút hoài nghi nhìn chằm chằm người chủ trì. Tựa hồ còn cảm thấy mình lỗ vốn. Cam, giá tiền này bán đi đều nhanh mua bán lỗ vốn. Ngươi còn loại ánh mắt này nhìn ta. Người chủ trì trong lòng có chút sinh khí. Âm thầm hướng Phương Nguyệt bên kia nhìn thoáng qua. Bất quá, cũng chỉ là như thế mà thôi. Hắn tuy có một ít tức giận Phương Nguyệt không phối hợp. Nhưng cũng không trở thành bởi vì loại sự tình này đối Phương Nguyệt làm những gì. Càng đừng đề cập Phương Nguyệt bên cạnh còn ngồi hỏa đội trưởng đâu. Đấu giá hội tiếp tục như thường tiến hành. Ban đầu đám người còn có chút chần chờ địa sẽ thêm nhìn Phương Nguyệt vài lần. Muốn từ Phương Nguyệt phản ứng đánh giá ra chút gì. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện. Phương Nguyệt căn bản là không xuất thủ. Ít có mấy lần xuất thủ. Lập tức bị bọn hắn giống như là điên cuồng đồng dạng cố tình nâng giá. Cuối cùng không thể mua được đồ vật. Nhiều đến mấy lần về sau, bọn hắn dần dần mờ mịt. Bởi vì bọn hắn phát hiện Phương Nguyệt giống như cũng không có gì đặc biệt ánh mắt. Mua đồ vật cũng cùng cực kỳ theo chiều cường. Lại không ban đầu cùng La Mập Mạp liều giá quả quyết. Chẳng lẽ ban đầu món kia vật phẩm đấu giá hoàn toàn là tiểu tử kia không biết giá thị trường mù cố tình nâng giá. Vẫn là nói người kia kỳ thật hắc nhà đấu giá hội hôm nay cố ý an bài bày. Đây cũng không phải là không thể nào. Chủ yếu vẫn là bởi vì Phương Nguyệt lạ mặt. Không biết ngọn ngành. Về phần hỏi hỏa đội trưởng. Không nói người khác sẽ không có trả lời. Hỏa đội trưởng tính tình. Bọn hắn nhưng không chịu nổi phổ thông thôn dân xuất thân hỏa đội trưởng ghét nhất bọn hắn loại này. Thương gia, hồi thì chi chung, nhân cấp thượng phẩm, cổ đại, chấm ngoặc kép, tại mọi người đối Phương Nguyệt sinh ra các loại ngờ vực vô căn cứ thời điểm. Lại một kiện vật phẩm đấu giá bị đẩy lên sân khấu. Nhân cấp thượng phẩm, hiểu đều hiểu, cũng không biết hắc nha thương khách đoàn cái nào tìm đến nhiều như vậy rách dưới hàng. Quả thực là làm ra một bộ dây chuyền sản nghiệp thôi. Loại này biến tướng rau cải xôi xáo lộ. Thụ chúng còn như thế rộng. Phương Nguyệt là thật xem không hiểu. Thấy thế nào đều là làm coi tiền như rác tỷ lệ cao hơn đi. Phương Nguyệt cố gắng nhìn chằm chằm một hồi. Phát hiện giải tích đồng phân tích không ra kết quả về sau. Liền không có hứng thú. Phương Nguyệt này lại đã nghiên cứu ra một vài thứ. Giải tích đồng phân tích không ra. Đại đa số thời điểm, đều là nhìn thời gian quá ngắn, cần chằm chằm rất lâu mới có thể phân tích ra. Rất nhiều thứ, không đợi phân tích ra, liền bị người chụp đi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Mặt khác một chút kéo hông đồ vật, phân tích tốc độ nhanh rất nhiều. Nhưng hàng giả nha, thật để người không làm sao có hứng nổi, còn không bằng lưu thêm ít tiền mua sau cùng tâm pháp đâu. Nghe hỏa đội trưởng nói. Hôm nay là hắc nha đấu giá hội lưu tại Mặc Thôn ngày cuối cùng. Cho nên buổi đấu giá hôm nay cũng là áp trục kịch. Căn cứ năm trước kinh lịch, hắc nha đấu giá hội áp trục đồ bán bên trong. Bình thường đều sẽ có một đến hai quyển hy hữu tâm pháp. Cho nên mình nhất định phải giữ lại tiền. Không thể xài tiền bậy bạ. Phương Nguyệt đang muốn đến cái này đâu. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra văn tự. Làm gì? Tấm da dê ngươi cũng tán thành lý luận của ta. Mua nó. Đúng a, muốn mua thì mua trọng yếu tâm pháp. Cái khác một mực. Vân vân. Phương Nguyệt bỗng nhiên hoàn hồn. Mua nó. Mua lấy mặt cái kia phá đồng hồ báo thức đồng dạng đồ chơi. Mua. Phương Nguyệt trong lòng một trận. Rất là chấn kinh. Tấm da dê xuất thủ. Liền biết có hay không. Tấm da dê cũng không phải phổ thông đồ vật. Tấm da dê nói muốn mua đồ vật, vậy khẳng định không đơn giản a. Phương Nguyệt lúc này vội vàng giữ vững tinh thần, nhìn kỹ cái kia vết rỉ loang lổ, che kín cỏ xỉ rêu, tàn tạ lợi hại phá đồng hồ báo thức, tạo công xác thực nhìn cực kỳ tinh xảo, nhưng hư hao vô cùng nghiêm trọng, mấy chỗ vết tích thoạt nhìn như là cố ý làm cũ đồng dạng. Không hề giống vật gì tốt, nhưng là, đây chính là tấm da dê mở miệng a. Không sai, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân trịnh trọng đề nghị. Mua cái này đồng hồ, nhất định phải mua, táng gia bại sản cũng phải mua. Bị người mua đi liền theo đuôi giết người cướp của, nhất định phải đạt được nó. Phương Nguyệt, khá lắm, giết người cướp của đều đi ra. Trọng yếu như vậy, nhìn đến nhất định là hàng thật. Phương Nguyệt tâm tình kích động, chỉ là vừa mới căn bản không nghĩ tới cái đồ chơi này sẽ là vật gì tốt. Cho nên căn bản không có nghe người chủ trì nói vật phẩm miêu tả. Nhưng là, quản nó chi, mua nó nha. Lúc này, giá đấu giá cách mới vừa vặn chậm rãi tăng lên tới 40 giờ màu đen cho tàn giá cả. Bởi vì không có Phương Nguyệt ảnh hưởng, giá đấu giá đã chậm rãi khôi phục ngày xưa giá cả. Chung quanh người mua, đều không đem kia phá đồng hồ báo thức coi là chuyện đáng kể. Mua sổ số nha, vui vẻ là được rồi. Thật muốn táng ra bại sản ra giá, kia là đầu óc có vấn đề. Liền ngay cả người chủ trì đều chỉ là mặt ngoài kích động chỉ vào từng cái kêu giá khách nhân. Trên thực tế trong lòng phi thường rõ ràng. Cái đồ chơi này liền là một đống sắt vụn. Chân chính đồ tốt, bọn hắn hắc nha thương khách đoàn làm sao có thể giá thấp bán đi. Không nói lưu làm áp đáy hòm, giữ lại mình dùng cũng so giá thấp lỗ vốn bán đi mạnh hơn. Khả năng duy nhất, chỉ có bọn hắn hắc nha thương khách đoàn giám định sư đoàn đội. Đều xác nhận thương phẩm là phế phẩm, đồ dòm, rác rưởi. Cho nên mới lấy ra cho Mặc Thôn những này thổ hào giá thấp đấu giá. Xem như phế vật lợi dụng. Về phần những cái kia cái khác thương khách đoàn xuất hiện bị người nhặt nhạnh chỗ tốt tình huống. Cái kia chỉ có một loại. Đó chính là bọn họ nhà mình giám định sư đoàn đội. Không thể giám định ra vật phẩm giá trị thực sự. Nhìn sai rồi. Theo người chủ trì biết. Những cái kia tuôn ra bị người đơn sơ thương khách đoàn. Quay đầu nhà mình giám định sư đoàn đội đều bị khai trừ một đống lớn. Có thể thấy được đến cỡ nào tức hổn hển. Nhưng cùng phía ngoài thương khách đoàn khác biệt. Bọn hắn hắc nha thương khách đoàn. Lưng tựa phượng hoàng tổ chức. Có cường đại chuyên nghiệp đoàn đội. Nhìn nhầm xác suất thấp đến có thể bỏ qua không tính. Hôm nay duy nhất ngoài ý muốn. Liền là Phương Nguyệt kia đoạn kỳ quái biểu hiện. Bỗng nhiên đem ngự thủy dày giá cả tiêu thăng đến 10 khỏa hắc thạch giá cao. Để hắn đều kém chút hoài nghi nhân sinh. Bây giờ nhìn Phương Nguyệt biểu hiện thường thường. Mới dần dần yên tâm nhìn đến. Kia là mập mạp đơn thuần là gặp được lăng đầu thanh. Sau đó tự cho là thông minh. 45 gam màu đen cho tàn. Còn có tốt hơn sao? Người chủ trì lúc này thanh âm bỗng nhiên cao mấy phần. Đây là như trước đó như vậy. Cảm giác giá cả đã đến mắc trị số. Cùng hắn tính ra không sai biệt lắm. Cho nên nghĩ lại ra sức điểm. Tận lực đề cao cái này hạn mức cao nhất. Bất quá cùng tình huống trước đồng dạng. Cứ việc người chủ trì kêu phi thường ra sức. Nhưng chậm chạp không ai tái xuất giá. Liền người chủ trì chuẩn bị một chùy đã định thời điểm. 46 gam màu đen cho tàn. Thanh âm này. Người chủ trì lập tức hướng Phương Nguyệt bên kia nhìn sang. Chỉ là lại không có trước đó như vậy kích động. Cảm xúc vững vàng rất nhiều. 46 gam màu đen cho tàn. Còn có ra giá cao hơn sao? Người chung quanh. Cái này cũng chú ý tới là Phương Nguyệt lại một lần ra giá. Chỉ là trước đó ra giá thời điểm. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều lập tức cùng giá. Quay bỏ vào thứ gì đó. Nhưng vỗ xuống đồ vật. Tất cả đều chỉ là hàng thông thường. Cùng bọn hắn nghĩ căn bản không phải một chuyện. Cho nên hiện tại Phương Nguyệt lại một lần ra giá. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều lâm vào do dự. Có chút không biết nên không nên theo vào giá cả. Ngay tại có người thật vất vả cắn răng quyết định lại cược một lần. Theo vào Phương Nguyệt giá cả thời điểm. Xoạt, cổng đóng chặt rèm. lại một lần nữa bị người bỗng nhiên kéo ra. Giống nhau trước đó hỏa đội trưởng làm như vậy, người chủ trì lập tức chân mày cau lại. Bên cạnh Hắc Nha Thương khách đoàn thành viên sửng sốt một chút, cũng hướng cửa vào đi đến. Trên thực tế, cũng là bởi vì Hắc Nha đấu giá hội muốn tại Mặc Thôn làm ăn, không mở ra trong lều vải bên trong đưa tiểu trận pháp. Nếu không cái này lều vải tính an toàn tuyệt đối không có bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, xác thực cùng phổ thông lều vải khác biệt không lớn. Người bình thường muốn vào đến liền có thể tiến đến. Nghịch cửa vào chiếu vào ánh mặt trời chói mắt. Người chủ trì nheo lại mắt, cẩn thận hướng cửa vào người nhìn lại. Lập tức sững sờ, trực tiếp cửa vào nhanh chân xông tới ra hòa. Thình lình chính là La Mập Mạp. Hắn tại sao trở lại? Khá lắm, hắn trên tay cầm lấy chính là rìu sao? Ngọa tào, đừng xúc động a. La Mập Mạp hành vi dọa đến không ít người sắc mặt biến hóa, nhao nhao đứng lên. Chung quanh thương khách đoàn thành viên thấy thế, vội vàng ra tốc chạy tới. Nhưng người chủ trì tại lấy lại tinh thần, trong đầu suy nghĩ như điện, lập tức cho những cái kia thành viên một cái vi diệu ánh mắt. Những cái kia thương khách đoàn thành viên hơi ngẩn ra, tốc độ đột nhiên chậm lại không ít. Mà tại lúc này, vọt mạnh tiến đấu giá hội La Mập Mạp đã hai mắt sung huyết hướng Phương Nguyệt phương hướng phóng đi, giống như điên cuồng phát ra gầm thét. Nghiêu nghiêu, cái này mới có người chú ý tới. Phát cuồng La Mập Mạp, tay trái cầm chính là vừa mới đấu giá được tay ngự thủy dày, tay phải mới là mọi người ban đầu chú ý tới lưỡi búa lớn. Như phát cuồng châu đực, đang đến gần khoảng cách nhất định về sau, La Mập Mạp lập tức cao cao nhảy lên, rơi trước mặt Phương Nguyệt, quay người một tay lấy ngự thủy dày lắc tại Phương Nguyệt trên thân. Nghiêu nghiêu, người cái lừa gạt, cái này dày là giả. Lão tử dùng 10 khỏa hắc thạch mua hàng giả. Lão tử muốn ngươi lấy mạng thường tội. Hắn thở hổn hển, cả người đều phát run, tựa như đánh cược thất bại dân cờ bạc, đã sớm bị lửa giận xung kích mất lý trí. Lúc nói chuyện, La Mập Mạp đã một búa hướng Phương Nguyệt đầu vỗ xuống. Nhưng là, Phương Nguyệt không có tránh, hắn chỉ là bình tĩnh ngồi ở kia, không nhúc nhích, bởi vì có người nhanh hơn hắn xuất thủ. Kia là một đôi cực kỳ đẹp mắt mỹ hảo, nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy mang theo vô tận lửa giận đập tới rìu. Để rìu hoàn toàn đứng im giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Sau một khắc, hai ngón tay dần dần sáng lên từng tia tinh mịn đường vân. La Mập Mạp, là ai cho ngươi gan báo, dám ở trước mặt ta đả thương người? Xì xì xì, bị hai đầu ngón tay kẹp lấy toàn kim loại rìu, hòa tan thành giọt giọt nước thép, hướng xuống nhỏ xuống trên mặt đất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.